Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 530. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 530, đánh giết ấy trời biết đương nàng nhìn đến Dương Phượng Yên kia treo thượng lưỡng đạo vết roi mặt khi, đau lòng thành bộ dáng gì tiện nha đầu xuống tay không biết nặng nhẹ, Phượng Yên mặt bị roi quát đến thâm có thể thấy được cốt, có thể thấy được kia tiểu tiện nhân xuống tay là cỡ nào tàn nhẫn vô tình. Tuy rằng ở lão gia bên kia không có thể bán ngoan thảo chiếm được chỗ tốt, nhưng khẩu khí này vô luận như thế nào cầm Dương thị vẫn như cũ nghẹn không đi xuống, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là điểm tề một chúng gia đinh, tại đây cửa chờ bọn họ thế tất muốn đem kia tiện nhân bắt được trở về chiều nàng cái trăm roi sau, lại cấp bán đi đi. Dương Phượng Yên bừa bãi vô biên, ở bàn công tử trước mặt nói năng lỗ mãng, là ta gọi người động tay, phu nhân có phải hay không liền ta cũng muốn đánh giết. Cầm nhị lạnh lùng thanh âm, dừng ở cầm Dương thị trong tai, làm nàng không lý do đáy lòng một run run. Cầm Dương thị giới cười hai tiếng, nhị công tử thật là nói đùa, chuyện này bổn phu nhân đều đã hỏi thăm rõ ràng, đều là cái kia tiểu tiện tỳ không phục biểu cô nương quản giáo. Cơ nhiên còn dám ra tay đả thương người, cầm Dương thị một lóng tay chỉ Kiều Mộc phương hướng, kết quả rành mạch nhìn đến người sau phiên cho nàng một cái đại bạch mắt. Này, này thật là muốn phiên thiên có phải hay không? Quảng cáo, ta mệt nhọc, còn có thể hay không hào hào mà trở về nghỉ ngơi ngủ. Đại buổi tối, nháo cái không dứt thật là phiền toái. Kiều Mộc đá đá dưới chân tuyết đôi, biểu tình có chút không kiên nhẫn. Cầm nhị công tử cũng đi theo không kiên nhẫn lên. Được rồi, có cái gì bất mãn, ngươi tìm phụ thân nói đi. Đều tránh ra, hai bài gia đinh nào dám ngăn trở nhị công tử vào cửa, sôi nổi đều hướng về sau sườn thối lui. Cầm Dương thị tức giận đến ngực phập phồng không ngừng, một khuôn mặt cấp trướng thành màu đỏ tía. Nhị công tử đây là khăng khăng muốn cản ở trước mặt ta, vì này tiểu tiện tỳ xuất đầu sao? Cầm nhị lạnh lùng mà nhìn cầm Dương thị liếc mắt một cái. Ta là muốn cứu các ngươi mệnh, ngày mai chính là phụ thân ngày sinh, người nếu hôm nay chết ở chỗ này, ngày mai ai kiên nhẫn đi chiêu đãi những cái đó thái thái các quý nữ. Cầm nhị nói, làm cầm Dương thị cả người từ trong xương cốt cảm thấy một mặt rét lạnh. Nàng cả người run lên, tức giận đến ngực cố lấy, một đôi mắt nhất thời nổ lên cuồng nộ chi ý. Nga, phải không, một khi đã như vậy ta muốn nhìn, ta hôm nay cái nếu khăng khăng đánh giết cái này tiện tỳ, nhị công tử có phải hay không thật muốn vì như vậy cái tiện tỳ hướng chính mình mẹ kế rút kiếm tương hướng. Cầm Dương thị một lóng tay Kiều Mộc phương hướng, khí hồng trong mắt chừng đến nhô lên. Cho ta ngăn chặn này tiện tỳ, đánh chết bất luận. Bọn gia đinh kẹp ở phu nhân cùng nhị công tử chi gian, thế khó xử, nghe vậy liền chỉ có căng ra đầu tiến lên bắt Kiều Mộc. Kiều Mộc nằm liệt khuôn mặt nhỏ nháy mắt lạnh số phân, không chờ một người gia đinh tay đụng tới nàng, khi trước một chân tàn nhẫn đá vào người nọ trên bụng đem hắn thẳng ngơ ngác mà đá hướng về phía kế phu nhân đứng thẳng phương hướng. Cầm Dương thị nào dự đoán được tiểu gia hỏa là như vậy cái nói động thủ liền phải mạng người phong cách A, bị kia bay tứ tung lại đây gia đinh pháp vừa vặn. Phanh, một tiếng song song nện ở nhô lên ngạch cửa nhi thượng. Chỉ nghe, răng rác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng giòn vang, cầm Dương thị eo cốt tức khắc liền cấp nứt ra rồi, lập tức thảm gào một tiếng, chết ngất qua đi. Cầm Nhất nghe tin tới rồi khi, liền thấy một đám gia đinh đầy mặt kinh tủng mà vây quanh cái diện than mặt tiểu cô nương, co quắp bất an cũng không biết làm gì hảo. Đều vây quanh ở này làm gì? Cầm Nhất tức giận mà quát, nửa đêm một đám người ăn no không có chuyện gì. Đều đứng ở cửa làm cái gì? Đại đại công tử, nhị công tử bên người cái này thị nữ, đem phu nhân tạp hôn mê. Cầm Nhất nhìn về phía Cầm Nhị thấy người sau mặt vô biểu tình. Cầu ủng hộ cầu theo dõi. Quảng cáo, cách chương.